Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1186, Viên Khâu cùng trời xanh nguyền rủa. Mà tinh thể trên, tu luyện khí không phải là thập phần đậm đà, bất quá lại tồn tại đầy đủ không khí. Hơn nữa từng cổ một kỳ dị quỷ bí năng lượng không ngừng ba động. Loại này kỳ dị quỷ bí năng lượng để cho Tần Cung cảm giác càng ngày càng quen thuộc. Rồi sau đó, hắn nội thể một cái thế giới năng lượng cũng đi theo sóng gió nổi lên. Là nguyền rủa lực lượng thẳng tới đây. Tần Cung mới hoàn toàn nghĩ tới đây viên đo trong cơ thể lực lượng thần bí tính chất. Bởi vì ở Tần Cung thân thể trên thế giới, đã có một thế giới tạo thành nguyền rủa thế giới. Tần Cung kích động trong lòng tình khó đi nữa kiềm chế. Bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm giữ trời xanh phương pháp nguyền rủa. Trời xanh phương pháp nguyền rủa là có thể tu luyện. Đó chính là hấp thu nguyền rủa lực lượng. Có thể bởi vì thương khung đại lục, thế giới vân hư cùng với thiên giới cũng không tồn tại nguyền rủa lực lượng. Cho nên Tần Cung căn bản cũng không biết nguyền rủa lực lượng là cái gì. Bây giờ tới đây sau khi bắt đầu Tần Cung chẳng qua là cảm giác cổ lực lượng này quen thuộc. Nhưng khi trong cơ thể hắn nguyền rủa giới cùng cổ lực lượng thần bí này tạo thành cộng hưởng lúc, hắn mới rõ ràng này cổ quỷ bí lực lượng tính chất. Bây giờ, Tần Cung trong cơ thể nguyền rủa thế giới năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt. Tần Cung thật muốn ngựa ngồi xuống tu luyện một phen, lấy tăng lên chính mình nguyền rủa năng lực. Có thể mới vừa đến mảnh này xa lạ tinh cầu, Tần Cung không dám khinh thường. Ít nhất hắn phải đem mảnh này tinh cầu dò xét lộn một cái lại nói. Bây giờ Tần Cung tu vi không thể bảo là không mạnh. Có thể tu luyện giả thường thường tu vi càng cao, thì sẽ càng cẩn thận. Cưỡng ép nén xuống kích động trong lòng tình, hồn lực hướng bốn chu tiểu tâm địa dò xét đến. Bởi vì này mảnh nhỏ tinh thể thuộc về khác tinh trong cơ thể. Vì vậy, do khác bất đồng tinh thể phản xạ tới ánh sáng, khiến cho mảnh thế giới này ánh sáng hiển hiện ra màu sắc bất đồng, làm cho người ta một loại màu sắc sặc sỡ như vậy cảm giác. Vũ trụ đang lúc có như vậy một viên tinh thể xuất hiện. Tần Cung tin tưởng, nơi này không thể nào không có cao cấp sinh mạng thể tồn tại. Tần Cung đơn giản dò xét lộn một cái sau khi thân hình liền hướng tinh thể nội bộ phi hành đi. Đồng thời hồn thể dò xét đến chung quanh hết thảy. Mảnh này nguyên thủy man hoang diện tích không nhỏ. Hơn nữa trong đó đại hung vật thỉnh thoảng xuất hiện. Nhưng khi những thứ này hung man thú loại đại có thể cảm giác được Tần Cung trên người khí tức sau, khi chẳng qua là thị uy tính địa kêu mấy tiếng liền xa xa đi ra từ nam bộ nguyên thủy man hoang hướng. Tinh thể nội bộ phi hành ra cân nhắc xa vạn dặm sau, Tần Cung toàn thân hơi chậm lại, hồn lực bên trong liền dò xét đã có cao cấp sinh mạng thể còn để lại vết tích. Ở phía trước hơn nghìn dặm địa phương, một tòa cổ quái viên khâu trạng kiến trúc xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên còn nhìn không quá rõ ràng. Cho nên Tần Cung thân hình tăng tốc độ, liền tới đến cự ly này ngồi viên khâu kiến trúc chỉ có cách xa 300 dặm địa phương. Tần Cung lúc này mới dừng lại thân đến, cẩn thận dò xét đến. Cách gần đó, tòa kia viên khâu trạng kiến trúc cũng lộ vẻ đến mức dị thường cao lớn. Nó tựa như cùng một tòa thật to đỉnh núi một loại tọa lạc tại mảnh thế giới này nam bộ man hoang. Nơi ranh giới, khoảng cách viên khâu càng gần, vẻ này kỳ dị quỷ bí năng lượng ba động liền càng mãnh liệt. Hơn nữa, chỗ ngồi này giống như không thể vượt qua như núi lớn viên khâu hoàn toàn là nhân tạo kiến trúc mà thành, viên khâu mặt ngoài là dùng đá lớn mài hợp lại mà thành. Phía trên còn chạm trổ thần bí hoa văn, chẳng qua là khoảng cách hay lại là xa một chút. Tần Cung hồn lực không có biện pháp rõ ràng dò xét. Mà viên khâu tọa lạc tại cự tảng đá xanh trên quảng trường. Quảng trường bốn phía là tượng đá lan can. Tổng thể nhìn qua, vô cùng trang trọng nghiêm túc, vượt qua viên khâu hướng bốn phía dò xét. Trong vòng ngàn dặm bên trong không có bất kỳ sinh mạng nào hoạt động vết tích. Không chỉ không có phát hiện cao cấp sinh mạng thể, hơn nữa còn tất cả lớn nhỏ thú loại bóng dáng cũng không nhìn thấy một cái. chủ yếu nhất là viên khâu chung quanh chu vi bên trong cũng là khắp nơi trụi lùi. Không có một ngọn cỏ. Hơn nữa, không phải là người, không phải là sở trí. T. Đây là vật gì, nguyền rủa năng lượng thế nào, như cường đại nhược tư, đây chẳng lẽ là một cái phần mộ. Tần Cung tâm tư thay đổi thật nhanh. Nhưng hắn lại không tìm được nửa điểm đầu mối. Bất quá, từ hoàn cảnh chung quanh nhìn lên. Chỗ ngồi này viên khâu hẳn là một cái đại hung nơi. Nếu không không thể nào ngay cả sinh mạng thể cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá, mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng đối với nguyền rủa năng lượng khát vọng làm Tần Cung cơ hồ không có chút gì do dự về phía trực tiếp hướng viên khâu lẻn tới. Càng đi về phía trước, lại càng cảm giác viên khâu cao lớn. Chờ đến Tần Cung thân hình đến viên khâu phía dưới quảng trường trước lúc, đã cả kinh há to mồm. Chỗ ngồi này viên khâu hình kiến trúc thật là quá hùng vĩ. Cao tới hơn 2.000 mét trở lên. Mà đường kính đến ít có đạt tới 8-9 dặm không thôi. Như vậy một cái vật khổng lồ giống như một tòa khung lư từ trên trời hạ xuống. Úp ngược lên man hoang bên bờ trên. Mà lúc này, trên quảng trường nguyền rủa năng lượng đã đạt tới một cái làm người ta tức lộn ruột mức độ. Tần Cung đặt mình trong đó. Tựa như cùng đưa thân vào vũng bùn bên trong tương phản. Hành động cũng bị hạn chế. Nhất là tự viên khâu bên trong phát ra tới nguyền rủa năng lượng càng là làm người ta cảm giác toàn. Thân cũng bị trói buộc ở một dạng làm người ta không rét mà run. Hùng vĩ, trang nghiêm, đồ sộ, cảm giác bị áp bách. Cơ hồ các loại cảm giác xuất hiện ở Tần Cung trong lòng. Tần Cung đã không có biện pháp đi hình dung chỗ ngồi này quỷ dị thần bí kiến trúc. Toàn bộ quảng trường cùng kiến trúc đều là dùng đá lớn kiến trúc mà thành. Kiến trúc công nghệ xảo đoạt thiên công. Vô luận là kiến trúc hay lại là kiến trúc phía dưới quảng trường. Đều bị một loại thần bí hoa văn điều bao phủ đến. Ánh mắt cu ả Tần Cung từ cái này nhiều chút tựa như phù văn tựa như chú ngữ hoa văn đường cong. Thượng từng cái quét qua. Lúc đầu, hắn cũng không có thấy rõ ràng phía trên điêu khắc là vật gì. Có thể từ từ, Tần Cung đã cả kinh trợn to hai mắt. Những thần bí đó hoa văn đường cong lại là trời xanh nguyền rủa toàn bộ biến hình thể. Mà nhiều chút thần bí trời xanh chú ngữ phảng phất có ma lực một dạng làm xem người khác bị cường. Đại nguyền rủa năng lượng lôi xé. Bất quá, Tần Cung chống lại thương nguyền rủa đã hoàn toàn nhưng với ngực. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn tạo thành một cái nguyền rủa thế giới. Cho nên, hắn mới có thể không bị nguyền rủa. Nếu không, Tần Cung hoàn toàn tin tưởng. Lúc này đã sớm bị những thứ này thần bí nguyền rủa hóa thành thạch đầu. Động vật, không khí thậm chí kiến trúc thượng đồ án một bộ phận. Thái ác độc, cho dù Tần Cung đã trở thành chúa thương nguyền rủa một bộ phận. Trong lòng của hắn cũng giống vậy sinh ra ý nghĩ như vậy. Xem xong đã lâu, Tần Cung lúc này mới áp chế một cách cưỡng ép hạ lập tức phải bế quan xung động. Vòng quanh to lớn viên khâu dò xét, nhưng hắn liên tiếp vòng quanh viên khâu đi mấy vòng, đều không dò xét đưa ra nó khác thường đến. Thậm chí tại hắn nghĩ đến viên khâu vốn nên nắm giữ cửa vào cũng không có tìm được. Tần Cung trở về lại viên khâu nam phương, hồn lực cẩn thận dò xét đến chung quanh hết thảy. Sau khi hắn rốt cuộc lại cũng không áp chế được thân thể của mình. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đi. Trực tiếp tiến vào bế quan bên trong. Ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống không lâu. Bỗng nhiên, toàn bộ viên khâu cùng dáng vóc to trên quảng trường thần bí hoa văn đường cong phẳng phất sống một. Dạng bắt đầu phát ra có quy luật luật động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.